Truyện Bất Khả Kháng Lực, chương 26. Mình ở cùng nhau nha. Nè, đau đầu lắm hả? Ngủ một lát nha. Thư Niệm ngỡ ngàng một chốc, chưa kịp nói năng gì đã bị hắn phủ chăn lên. Thôi, ngủ đi. Thư Niệm chỉ cảm thấy những chuyện này đều nằm ngoài khả năng lý giải của cậu, căng thẳng đến mê mị nửa ngày mới lúng ta lúng túng. Cảm ơn nha. Nhưng khi nhắm mắt lại, qua thật lâu mà người bên giường vẫn chưa bỏ đi, cậu chỉ có thể nằm cứng đờ, một chút buồn ngủ cũng không có. Trong phòng im ắng rất lâu, hai người không nói không rằng mà đối diện nhau. Sự tĩnh lặng đến khó lường khiến cho tim của Thư Niệm ngày càng đập dữ dội, chớp mũi cũng bắt đầu rịn mồ hôi li ti, mạch máu nhàn nhạt nổi lên rõ nét hơn dưới lớp da tái nhợt. Thư Niệm à! Nghe ngữ khí của hắn, cậu biết Tạ Viêm sắp sửa ra lệnh cho mình. Yết hầu chợt giật giật lên, cậu mở to mắt ra, người ngồi bên cạnh đang luồn ngón tay vào mái tóc của hắn, vừa lau khô mơn xuôi theo nếp tóc như là đang vuốt ve. Cậu quay về đi, ngày mai dọn về ngay nha. Thiếu gia à? Không, đêm nay cứ ở đây đi, sáng mai cũng đừng đi luôn. Đồ đạc á, để tôi sai người về lấy cho cậu. Thư Niệm trầm mặc một lúc, cũng chẳng lộ ra vẻ hưng phấn của chú cún trung thành như là hắn đã nhận tưởng, trái lại còn quay đầu né khỏi tay của hắn, ủ rũ nói: Thôi đi mà thiếu gia, cố ý bảo tôi về làm gì chứ hả? Không đầy một tháng lại đuổi tôi đi. Lần nào cậu cũng thế, toàn là mắt tôi lăn xoăn, chạy tới chạy lui, tôi cũng biết mệt mà. Cậu tự giễu cười một khổ một tiếng: Thiếu gia à, cậu cũng đã lớn rồi, đừng có mà mê chơi hoài. Tôi đã từng tuổi này rồi, cũng chẳng hợp chơi với đùa nữa. Từ lúc cậu lên 8, luôn ném thứ nọ thứ kia rồi bảo tôi đi lộn về, còn đứng ở một bên bấm giờ. Nếu như mà không về kịp thời gian quy định thì phải chạy đi lượm lần nữa. Cậu đó, có nhớ cái cây ná mà cậu thường xài hay không hả? Sức của cậu thì mạnh, lần nào cũng bắn đi xa tích. Thư Niệm cười khổ, hồi tưởng lại những ký ức đó, lòng mày của cậu chợt ương ướt. Đúng là thiếu gia bốc đồng, vậy mà lần nào tôi cũng đều ra sức chạy. Lúc nhỏ không nhận là khờ thiệt. Cậu có rút ngắn thời gian cách mấy, tôi cũng cắm đầu cắm cổ mà chạy mãi, chạy mãi, chạy biết như vậy đó. Biết rõ với tốc độ của mình thì có cố chạy thục mạng cũng chẳng thể nào mà làm cho cậu vừa lòng được. Vậy á mà hãy nghe thấy tiếng cười là cứ lao tới, lao ù tới trước. Tuổi trẻ đúng là giàu sức sống, thế nhưng tôi hiện giờ đã không còn chạy nữa rồi. Bất ngờ bị cậu nhắc lại vanh vách những chuyện xấu xa của ngày xưa, Tạ Viêm có phần chật vật ho khan. Đó là cái chuyện xưa lắm rồi, bây giờ không giống vậy đâu. Thư Niệm dường như vẫn muốn nói cái gì đó, yết hầu lại giật lên giật xuống vài lần mới thở dài. Hay, giống nhau cả thôi thiếu gia, giống nhau cả mà. Tôi á là cái loại người đó, tôi chỉ thích đàn ông. Cậu khó nhọc nói, nhưng giọng nói vừa chậm vừa rành mạch. Chỉ có sự tuyệt vọng cùng cực mới cho cậu dũng khí để nói hết những lời này, từng chữ một. Hơn nữa, lúc nào tôi cũng như thế với cậu. Dừng lại được một chút, cuối cùng cậu vẫn khó mà mở miệng. Cậu biết rồi đó, thiếu gia, cho nên tôi dọn về là không nên đâu. Có một người như tôi ở bên cạnh cậu làm việc không được dăm bữa nửa tháng, cậu lại cảm thấy bức bối, rồi vẫn phải đuổi tôi đi thôi. Thế nên cũng chẳng cần phải tốn công dọn về làm chi đâu, thiếu gia. Giống như cam chịu mà cũng như ngượng ngập, cậu cười kéo cao chăn. Đêm nay thật lòng đã cảm ơn cậu, sáng mai tôi sẽ đi. Mặt của cậu đột nhiên bị giữ chặt, Thư Niệm chẳng kịp phản ứng lại, do dự ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt của hắn dí sát lại. Không phải thế, không phải, Lần này không giống đâu bà. Tôi có thứ gì đó khô ráo, ấm áp chạm tới môi của cậu. Thư Niệm chỉ cảm thấy thân thể của mình dần dần cứng đờ lại, trở nên máy móc. Môi đè lên môi, động tác mút nhẹ làm cho cả người của cậu cứng đờ, khó tin mở tròn mắt muốn xem rõ người ở trước mặt và vẻ mặt của hắn, nhưng lại đang ở quá gần. Cô kích máy cũng chỉ thấy được một mảng mơ hồ, hơn nữa mỗi lúc lại càng thêm mơ hồ, hỗn độn thành một khối. Tiểu Niệm à! Trái tim sắp nhào khỏi lồng ngực, tay chân run run, không nghe theo cậu sai khiến, yết hầu thắt lại từng đợt. Tiểu Niệm, thế này là thế nào hả? Cùng hắn ta hôn môi sao? Anh thích em? Lại là làm mơ rồi sao hả? Đến giờ này vẫn không biết đêm sĩ mà mơ mộng ra kiểu này hay sao? Khi tỉnh lại cứ sẽ cảm thấy bị xấu hổ, vọng tưởng cái gì chứ hả? Đừng có mà ngốc như thế nữa. Tiểu Niệm à, dọn về đi mà, anh thích em đó. Mặt đã dịch ra sâu đến khoảng cách cậu có thể nhìn rõ. Thư Niệm cố hết lần này đến lần khác xác nhận gương mặt người đàn ông ở trước mặt mình là Tạ Viêm, thực sự là Tạ Viêm. Nhìn sao cũng vẫn sẽ là Tạ Viêm, nhưng có thế nào cậu cũng chẳng thể nào mà tin được. Mình ở cùng nhau nhá. Ngón tay túm chặt ngực áo sơ mi của hắn, cậu muốn đẩy hắn ra ghế, muốn giải thoát cho mình khỏi giấc mộng quan đường, nhưng dường như lại sợ chỉ một chút mắt thôi hắn sẽ thực sự tan biến vào hư không, thành ra không dám buông tay, một câu nói cũng không nên lời. Được không hả Thiêu gia? Ừ, cậu cố gắng nói. Đừng đùa tôi nữa Thiêu gia, đừng đùa tôi mà, đừng bao giờ lấy tôi ra làm trò đùa nữa Thiêu gia. Tạ Viêm chẳng nói năng gì, ghé môi lại hôn môi của cậu, đoạn dùng sức ôm cậu vào lòng, ghì mạnh đến nỗi lưng của cậu đau nghiến. Nè Ngọc ơi, khóc gì mà khóc hả? Bộ em ghét anh lắm hay sao hả? Cậu cũng đâu muốn khóc trước mặt của hắn, thế mà nước mắt cứ bất tri bất giác trào ra, co dừng cũng chẳng thể nào mà dừng được. Hạnh phúc tới quá sức đột ngột, cũng quá sức to lớn. Cho dù không có cảm giác chân thật, cho dù có lẽ chỉ là mơ, cậu vẫn không ngăn nổi mình khóc. Cho dù là ảo giác giả tạo cũng được, hãy để cho cậu được người kia ôm như vậy, cùng nằm bên nhau suốt đêm, cậu thấy cũng đã đủ rồi. Thư Niệm theo lời hắn dọn về Tạ gia đã được một thời gian, cũng tiếp tục làm việc ở Tạ thị, lại làm trợ lý của hắn. Nhưng Tạ Viêm vẫn cảm thấy có một chút gì đó không đúng. Rõ ràng là mọi thứ đều như hắn hằng mong đợi, nhưng lại chẳng giống với mong muốn của hắn tí nào cả. Thư Niệm vẫn cứ ngoan ngoãn cung kính như xưa, nhưng không phải kiểu ngoan ngoãn ỷ lại giữa người yêu với nhau, mà là sự phục tùng còn do dự cẩn thận hơn cả lúc ban đầu. Ôm cậu, cậu không phản kháng, hôn nhẹ lên môi của cậu, cậu cũng không cự tuyệt. Điệu bộ đỏ mặt, khẩn trương, thở dồn dập cũng là phản ứng bình thường. Nhưng mà ngay đến người chẳng biết quan tâm và thiếu dây thần kinh mẫn cảm như Tạ Viêm cũng cảm nhận rất rõ ràng rằng cậu không phải đang ngọt ngào đáp trả, mà là đang cẩn thận phối hợp. Tuy rằng bảo hộ là quen nhau đó, nhưng cũng không hoàn toàn là yêu. Ôi, nhớ tới sáng nay khi ngồi ở trong xe hôn cậu, cậu cứng người không dám thở mạnh lấy một hơi. Tạ Viêm thất vọng ném bút ký tên đi, dày dày ở ấn đường. Kỹ thuật của mình đã tụt dốc nhanh đến mức kinh khiếp như vậy sao hả? Hay là tình cảm của cậu ấy dành cho mình đã không còn như lúc trước? Coi bộ hai cái vụ này gây go đây. Tạ Viêm miếm môi không cam tâm, ấn đường dây nội bộ. Nè, bảo quản lý Thư tới đây ngay lập tức. Đây là tài liệu anh cần. Thư Niệm hơi thở dốc, đem một tập hồ sơ đưa cho hắn. Cậu ta quả thực đã tới ngay lập tức, bởi vì chạy gấp, trên trán có một chút mồ hôi, má cũng ửng hồng, nhàn nhạt ít thấy. Ừ, hắn mỉm cười vươn tay ra, không phải để nhận hồ sơ, mà ngược lại để ôm thắt lưng của cậu thình lình kéo lại. À, bộp. Thư niệm ngã vào đùi của hắn, hồ sơ rơi xuống nền nhà. À, thôi chết rồi. Tạ Viêm còn chưa kịp lấy tay ra ghi cậu anh trong mình, cậu đã nhanh chóng thoát ra, quỳ xổm xuống khẩn trương thu thập những trang giấy rải rác ở trên nền đất. Tạ Viêm chân hững để người hai tay đang vươn ra thành một tư thế xấu hổ, đối diện với tấm lưng nghiêm chỉnh của cậu, trên mặt co giật mấy cái. Cái tên này chẳng lẽ đến nửa phần ý thức, cơ hội hai người một chỗ cũng chẳng có luôn hay sao hả? Được rồi, có nên chấp nếp đâu, ra đây thực sự là một trong những điểm hấp dẫn của cậu. Nhưng những thời điểm nhạy cảm như thế này vẫn thật là chuyên tâm chẳng giống ai, thật khiến cho Tạ đại thiếu gia bắt đầu nghi ngờ mị lực của bản thân. Tiêu Niệm à, nhà xâm bố hồ sơ lên, mà hiện tại hắn chẳng muốn ngó tới chút nào cả. Hắn muốn cuối cùng đã thành công tóm gọn Thư Niệm, ấn lên đùi mình. Tàn sợ hư, chúng ta ra ngoài một chút hả? Được. Thư Niệm ngồi thẳng lưng, có vẻ cả người đều không tự tại. Theo lẽ thường, với tư thế hắn ôm cậu từ đằng sau, mờ ám cọ vào cổ của cậu, thì người đang yêu nồng nhiệt chẳng phải đều nên ỡm ờ quay đầu lại, sau đó sẽ tới một nụ hôn sâu cuốn lấy môi lưỡi của nhau sao? Nhưng Thư Niệm cứ một hai nghiêng mặt như là né tránh, khiến cho hắn chỉ có thể cắn được vành tai phân phớt đỏ. Mở treo mèo không ăn được, Tạ Viêm uất ức mà nghiến răng, cảm thấy mình đã hơi bị tổn thương. Nè, thế là em muốn đi đâu không hả? Dán ngược một tấm lưng gầy gò của cậu mà làm đúng. Tùy anh, đi đâu cũng được mà. Thư Niệm hoàn toàn như là gánh đống chông, như ngồi trên đống lửa, bất cứ lúc nào cũng bất an, vặn vẹo như là muốn bỏ chạy. Bị đả kích nặng nề, Tạ Viêm ôm cậu càng chặt hơn, không cho cậu cơ hội để sển ra trốn. Một tay còn tiện thể thò vào khoảng hở giữa áo sơ mi của cậu. À, vừa cảm nhận được mấy ngón tay của hắn, Thư Niệm quả nhiên đã bối rối hẳn lên. Nhưng vì cánh tay bị ôm chặt nên không thể nào mà ngăn lại, chỉ có thể cố gắng vùng vẫy, cong lưng như là muốn né tránh. Đừng, đừng như thế mà. Nè, sao vậy hả? Tạ Viêm chưa từng kiên nhẫn trêu ghẹo người khác đến thế cả. Anh đó, chỉ mới sợ một tí thôi mà, ngoan nào. Thôi, có hay gì đâu mà sợ hả? Vì những ngón tay đang sờ sẫm ngực mình, Thư Niệm xấu hổ đỏ rần cả cổ, liều mạng mà né ra.